vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dám nói ra những nghi ngờ này. Hắn thăm dò hỏi, vị này là bạn gái của tôi. Lệ Vi Lan dùng giọng điệu rất chính thức, xưng hô rất chính thức. Trên thế giới này, đã rất ít người dùng cách xưng hô như vậy để giới thiệu đối phương. Trên thế giới này không còn khái niệm pháp luật. Ngoài những người đã kết hôn từ trước mạt thế, thì nhiều người chỉ ở bên nhau trong thời gian ngắn, kết bạn với nhau trước sự sống chết. Chuyện tình cảm dường như phải nhường chỗ cho sự sinh tồn. Vì vậy, Lệ Vi Lan đã dùng hai chữ bạn gái. Đường Luật hơi ngạc nhiên, từ hai chữ này đã có thể thấy được sự nghiêm túc của hắn. Ai ngờ lời của Lệ Vi Lan vẫn chưa nói hết. Hắn nghiêm túc nói, vị này cũng là chủ nhân thực sự của căn cứ chúng tôi. Đường Luật sửng sốt, vị này chính là chủ nhân trong truyền thuyết của Noe trầm tranh. Trong lúc bọn họ chào hỏi đã chuyển sự chú ý sang các kỹ năng của mình, cô hiểu rõ thế giới này thực ra không an toàn, mà cô vẫn chưa nắm được cách sử dụng các kỹ năng của cơ thể này. Dù sao thì giao diện trò chơi đã biến mất, cô thậm chí không tìm thấy cách sử dụng các kỹ năng. Cô vừa nghe hai người họ giới thiệu, vừa nhẹ nhàng gật đầu ra vẻ, vừa bận rộn tìm cách sử dụng các kỹ năng của mình. Lúc này trong đầu cô vừa lóe lên hình ảnh chú gấu mà cô đã nhìn thấy trong trò chơi trước đó. Đường Luật giới thiệu xong định đưa tay ra bắt tay cô, thì thấy cô gái xinh đẹp trước mặt lóe lên một cái, đột nhiên biến thành một chú gấu mập mạp khá to, đưa tay gãi đầu mình, một đôi mắt ngây thơ nhìn hắn. Đây là chủ nhân căn cứ của các anh, TBC một con gấu, không phải, rốt cuộc là ma hay người hay gấu, sao lại có thể biến hóa trực tiếp như vậy, cô biến thân thế này. Lệ Vi Lan sửng sốt một chút rồi bật cười. Chú gấu buồn bã dùng chân cào cào đầu mình không nói gì, trong lòng đang cố gắng nghĩ cách biến về. Đường Luật nhìn một người một gấu, đột nhiên từ cách chung sống của họ mà hiểu được một sự thân mật và hòa hợp không thể phá vỡ. Hắn cũng không muốn nói gì nữa, gật đầu một cách vô nghĩa, buông một câu, hỉ ngơi sớm, ngày mai gặp, rồi đi. Hắn vừa đi không lâu, Trầm Tranh một lát sau đã biến về, nhìn quần áo vẫn còn nguyên vẹn vừa nãy cô biến thành gấu không bị rách áo, nên ước tính biến về cũng sẽ không bị tia, NTA. Lệ Vi Lan không nhịn được cười, em cố ý, không muốn Đường Luật đứng đây làm phiền thế giới của hai người họ. Anh nhìn ra rồi à, Trầm Tranh nhỏ giọng nói, nhìn trái nhìn phải sợ Đường Luật nghe thấy. Chúng ta chỉ có 24 giờ thôi. Hắn là bóng đèn lớn thế kia. Đêm dần buông, Trầm Tranh biến trở về đó sau lại đi vào phòng. Cảm giác tự mình ở trong thế giới này và nhìn trong trò chơi rất khác nhau. Nếu như trong trò chơi, khái niệm vùng đất hoang vẫn chưa được mô tả rõ ràng, thì khi Trầm Tranh thực sự đứng dưới bầu trời đầy sao của thế giới này, sống trong ngôi nhà không có người ở của thế giới này, nhìn thấy sự lạnh lẽo và yên tĩnh của thế giới này, nghe thấy âm thanh của thế giới này vào ban đêm không phải là tiếng xe cộ đông đúc, mà là âm thanh của những thứ không xác định thỉnh thoảng truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, thậm chí là tiếng gầm của thây ma, cô mới cảm nhận rõ ràng, thế giới này khác với thế giới của cô. Cách chương.